đội vận chuyển bị cướp, phản ứng đám mọi rợ còn nhanh hơn so với trong tưởng tượng của Nhâm Tiểu Túc. Thời điểm kiểm tra thi thể, Nhâm Tiểu Túc phát hiện đội trưởng của đội vận chuyển có mang theo thiết bị liên lạc. Ban đầu Nhâm Tiểu Túc vẫn chưa nhận ra, vẫn là đại lừa dối phát hiện ra trước. Không thể không nói, đại lừa dối với tư cách là nhân viên tình báo, tuy bề ngoài nhìn tùy tiện lại vô cùng thô kệch nhưng rất cẩn thận. Nhâm Tiểu Túc cầm lấy thiết bị liên lạc, phát hiện vẫn còn kết nối, đại lừa dối tính giả mạo mọi rợ, kết quả đối phương lại kêu đại lừa dối phải đọc mật mã. Đại lừa dối bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ tới mọi rợ lại cẩn thận như vậy. Trong thiết bị liên lạc, thanh âm thúc giục liên tục vang lên. Báo cáo mã số của ngươi. Đại lừa dối nghĩ nghĩ nói. Đại Hưng Tây Bắc. Nói xong hắn liền đóng thiết bị liên lạc lại, sau đó nói với Nhâm Tiểu Túc. Những thiết bị này nhất định được bọn họ lấy được từ hàng rào 176 của Hòa Trùng. Vốn ta còn tưởng thủ đoạn của mọi rợ khá kém, hiện tại xem ra bọn họ cũng không ngừng học tập. Nhâm Tiểu Túc nói. Đi thôi, cẩn thận cảnh giác cũng vô dụng, Tuân Dạ Vũ, dẫn ta đi tìm mọi rợ lạc đàn khác. Nói xong, Nhâm Tiểu Túc liền dẫn đầu đi vào nơi hoang dã. Đến trạng vạng tối ngày hôm sau, một chi binh sĩ quân đoàn viễn trình đang đi qua một đường núi hẹp, nơi này cách Tả Vân Sơn chừng 130 km, đường núi vô cùng khó đi. Chẳng qua, bọn họ không phải hề đi tới từ phương Bắc, mà từ hướng đông của Hỏa Trùng quanh co đi tới. Hỏa Trùng đã tan tác, nhất tuyến trưởng thành vẫn còn một ít vật tư, vừa vặn có thể lấp đầy lỗ thủng của quân đoàn viễn trinh. Trong khi binh sĩ Hỏa Trùng rút lui đã tận lực phá hủy hết pháo, nhưng chiến bại quá đột ngột, còn dư lại một tí lương thực chưa kịp mang đi. Mọi dự lĩnh đội nhìn thoáng qua con đường gập ghềnh phía trước, hùng hùng hổ hổ nói. Binh sĩ chủ lực ở Tả Vân Sơn làm ăn cái gì vậy? Không phải nói đã bao vây sườn núi Tả Vân à, vì cái gì vẫn có quân địch xuất hiện ở hậu phương? Đi đường núi vận chuyển vật tư thì dù là mọi dợ có thể lực kinh người cũng khó lòng chịu đựng nổi, nhưng tướng quân có lệnh, trước khi tìm ra được kẻ địch ở hậu phương, họ cần bảo đảm an toàn trong vật tư. Mọi dợ của đội hậu cần cũng biết, trong chiến sự cần tiêu hao một lượng lớn vật tư, nếu vật tư lại xảy ra vấn đề, e rằng binh sĩ chủ lực sẽ xuất hiện tình trạng nguy hiểm là cạn kiệt lương thực. Binh sĩ của đội hậu cần sẽ được khảo nghiệm nghiêm khắc trước khi vận chuyển. Nếu như vận chuyển vật tư không kịp dẫn đến không đủ lương thực, khiến các binh sĩ oán trời trách đất, tinh thần sa sút thì rất có thể tướng quân sẽ giết trưởng quan đội hậu cần để tế thiên. Đối với tướng quân mà nói, chỉ dùng một cái đầu đã có thể xoa dịu bất mãn của các chiến sĩ thì thật sự vô cùng có lợi. Trên đường vận chuyển vật tư, mọi dợ bỗng nhiên dừng lại, đơn giản vì phía trước có ba cái người Trung Nguyên đứng trước sân khẩu. Ba tên nạn dân này. Có mọi dợ nói. Ta đi bắt chúng về vận chuyển vật tư. Nói xong, hắn liền vào tới miệng núi, sau đó chết luôn. Chiến đấu bắt đầu rất nhanh, chấm dứt cũng nhanh, hơn 100 cái mọi dựa phía sau thậm chí còn chưa thấy rõ chiến hữu mình chết thế nào đã chết bất đắc kỳ tử. Nhâm Tiểu Túc đứng ở sơn khẩu nói với Tuân Dạ Vũ. Như cũ, ngươi tìm nơi núp đi, đại lừa dối động thủ, tốc chiến tốc thắng. Nói xong, từ hai bên vách núi đá, lão Hứa bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, như đạn pháo trực tiếp xâm nhập vào trong đội hình mọi dựa, vung đao chém giết. Đợi cho lão Hứa chém giết một lúc, trong đội ngũ vẫn không có cao thủ mọi dợ xuất hiện. Lúc này đại lừa dối mới bắt đầu chạy như điên, khi hắn đến trước mặt mọi dợ thì trực tiếp giơ chân đá vào bụng một mọi dợ. Tiếng xương gãy răng rắc vang lên, mọi dợ bay về sau. Nhâm Tiểu Túc cầm súng ngắm, nhanh chóng ra tay, yểm hộ phía hậu phương cho đại lừa dối. Tiểu mập mạp trắng nõn Tuân Dạ Vũ núp trong góc yên lặng chứng kiến một màn trước mắt thì cảm thấy chuyến đi này của mình không còn mỗi ngày phải hồi hộp lo lắng nữa. Chỉ hai người đã chặn giết được mấy trăm mọi dợ. Người bình thường có thể làm được chuyện này sao? Thế nhưng Nhâm Tiểu Túc và đại lừa dối hết lần này tới lần khác đều có thể thực hiện dễ dàng. Kỳ thật bọn họ rất cẩn thận, dù có radar hình người như Tuân Dạ Vũ, Nhâm Tiểu Túc vẫn kiên trì muốn để lão Hứa động thủ trước, xác định trong đội ngũ không có che giấu mọi dợ cao thủ mới để đại lừa dối xông lên. Mặc dù Tuân Dạ Vũ có thể dựa vào lừa tinh thần để phán đoán trong đội ngũ có mọi dợ cao thủ không, nhưng vạn nhất mọi dợ có thể ẩn giấu thực lực như Nhâm Tiểu Túc thì sao? Trên chiến trường, cẩn thận một chút cũng không sai. Dù sao những mọi dợ này cũng chạy không thoát, giết chậm một chút cũng không quan trọng. Nửa giờ sau, Nhâm Tiểu Túc đứng bên trong chiến trường huyết tinh, liên hệ với P5092. Trong sơn cốc Thúy Sơn đã tiêu diệt một chi binh sĩ vận chuyển, nhìn vật tư hẳn là từ phía bến Hỏa Trùng trở tới đây, ngươi để Vương Uẩn ghi chép lại một chút. P5092 nhìn Vương Uẩn đờ đẫn đối diện nói. Lưu lại một chút, thiếu soái tiêu diệt đội vận chuyển thứ 4. Chỉ trong thời gian một ngày ngắn ngủn, Nhâm Tiểu Túc nhờ vào năng lực của Tuân Dạ Vũ bắt đầu điên cuồng săn giết, chỉ cần Tuân Dạ Vũ tìm được binh sĩ lạc đàn, hắn là không hề buông tha dù chỉ là một chi. Hơn nữa, Tuân Dạ Vũ còn có một chỗ tốt khác là, Khi quân đoàn Viễn Chinh phái ra một chi binh sĩ chủ lực lùi lại tìm bọn họ thì trong phương viên 100 km, Nhâm Tiểu Túc sẽ sớm phát hiện ra hướng đi của quân địch rồi. Chỉ cần không phải hơn 10 vạn quân đoàn Viễn Chinh lùng bắt hắn thì chắc chắn vô dụng, dù là cái bóng của Nhâm Tiểu Túc cũng chẳng tìm ra được. Nhâm Tiểu Túc vui vẻ vỗ bờ vai Tôn Dạ Vũ. Nhân tài, bây giờ chúng ta xem như 6 phần tam cường liên thủ rồi. Tôn Dạ Vũ đau khổ nghĩ thầm, bản thân hắn đang đi trên con đường để được công nhận là một con người hoàn chỉnh. Đừng nản chí. Nhâm Tiểu Túc cười tủm tỉm nói. Chủ yếu là thể lực của ngươi quá yếu, tinh thần lực thật sự quá kém, phải chăm rèn luyện hơn mới được. Tin tưởng ta từng tán gẫu với rất nhiều siêu phàm giả, thể lực càng lợi hại thì tinh thần lực càng tốt. Lúc trước ngươi quá lười cũng không sao, về sau cố gắng chăm chỉ hơn là được. Tôn Dạ Vũ vô lực, hắn đi theo Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối tấn công quân đoàn Viễn Chinh mấy hôm nay, đi lại tới lui ít nhất cũng có 200 km. Hắn cảm thấy đây là quãng đường hắn đi nhiều nhất từ trước tới giờ rồi. Khi hắn sắp mệt như một con chóa thì Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối ngay cả đánh giám không có, còn có thể tiến nhập trạng thái chiến đấu bất cứ lúc nào. Hai người này còn là người sao? Nhưng liền vào lúc này, Tôn Dạ Vũ bỗng nhiên cao mày nói. Chủ lực đổi bắt của chúng ta của quân đoàn Viễn Chinh đang đổi hướng, bắt đầu di động về phía chúng ta, xem hành tung cả đám đã bại lộ. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ rồi cười nói. Đến thật hay. Ta đang định tặng cho bọn họ một chút lễ vật. Thiếu soái, ngươi làm gì thế? Đại lừa dối nghi hoặc hỏi. Vừa rồi, Tôn Dạ Vũ nói có một lượng lớn quân đoàn Viễn Chinh đang tiến gần về phía, đại lừa dối thầm cả kinh, nhanh chóng muốn chạy trốn. Thế nhưng hắn phát hiện Nhâm Tiểu Túc căn bản không hề hoảng hốt, không chỉ không đi, ngược lại chẳng biết lấy thuốc nổ từ đâu ra. Bấy giờ Nhâm Tiểu Túc đang cầm một cái xẻng công binh đào hầm, vô cùng cẩn thận bỏ thuốc nổ vào trong đó. Nhâm Tiểu Túc thở dài nói. Đáng tiếc không có nút điều khiển từ xa, đều để lại ở núi Tả Vân cả rồi, bằng không sẽ dễ hơn một ít, hiện tại chỉ có thể cầu dây lên lựu đạn mà dùng. Hiện tại Nhâm Tiểu Túc cầm thuốc nổ vùi vào trong đất, sau đó lại đặt thi thể của mọi dợ ở phía trên, chỉ cần có người di động thi thể mọi dợ sẽ kéo chốt lựu đạn, mọi dợ gần đó đều bị nổ tung. Bởi vì áp lực tại Tả Vân Sơn cực lớn nên Nhâm Tiểu Túc không lấy thuốc nổ của chiến nữ số 6 theo mà dùng thuốc nổ bản thân tích trữ. Tuân Dạ Vũ yếu ớt mà hỏi. Chiêu này dễ dùng mà. Ta nhớ được thuốc nổ không dễ dẫn nổ, lựu đạn có thể dẫn nổ thuốc nổ không? Có thể. Nhâm Tiểu Túc nói. Lựu đạn nổ thuốc nổ trong tầm ảnh hưởng cũng bị kích phát, kỳ thật nếu so với uy lực ngòi nổ thông thường còn lớn hơn một ít. Tuy uy lực thuốc nổ rất lớn nhưng muốn dẫn nổ cũng không dễ dàng như vậy. Thuốc nổ có ngòi nổ, phải kích phát ngòi nổ thì thuốc nổ mới bạo phát thành công. Nếu như chỉ đốt bình thường, thuốc nổ không thể đem tới uy lực mà binh sĩ cần. Cho nên lúc tiêu hủy thuốc nổ, bình thường mọi người sẽ chọn cách thiêu đốt. Đại lừa dối tán thán nói. Thiếu soái thật anh minh, mọi dợ chắc chắn không nghĩ ra được việc di chuyển thi thể chiến hữu lại đưa tới họa sát thân. Hơn nữa trận bạo nổ ngày hôm nay sẽ tạo thành ám ảnh cho bọn họ. Về sau thấy thi thể chiến hữu sẽ nhớ tới chuyện hôm nay. Nhâm Tiểu Túc khiêm tốn nói. Coi như cũng xài được, phải khiêm tốn tí. Tôn Dạ Vũ ở bên cạnh cạn lời, hắn thầm nói trong lòng. Đại lừa dối thật sự đúng là tên nịnh hót số 1 tới Bắc mà. Được rồi, nhanh chóng rời đi. Nhâm Tiểu Túc nói. Binh sĩ quân đoàn Viễn Chinh còn bao lâu nữa thì tới nơi này. Tôn Dạ Vũ tính toán đại khái một chút về tốc độ của đối phương. Ta cảm giác hơn 1 giờ nữa. Chúng ta đi cách nơi này khoảng 1 km trở thôi, sau khi xác định nơi này bị nổ lại rời đi. Đến lúc đó Tôn Dạ Vũ xác định thương vong quân địch một chút. Nhâm Tiểu Túc nói. Hơn 1 giờ, quân đoàn Viễn Chinh nhanh chóng tiếp cận chiến trường, khi bọn họ thấy được đã thi thể toàn bộ binh sĩ vận chuyển vật tư, một quan quân gào thét. Trong một ngày quân đoàn Viễn Chinh liền tổn thất 4 chi binh sĩ vận chuyển vật tư, loại tổn thất này bọn họ khó có thể thừa nhận, mấu chốt ở chỗ là ngay cả bóng dáng của kẻ địch họ còn không thấy nữa, mỗi khi họ tới gần hơn, đối phương như đã sớm rời đi, căn bản không bắt được. Một mọi dợ nói với này nha tướng. Trưởng quan, e rằng nhân số chi đội này không ít, người xem. Chi binh sĩ vận chuyển này vận chuyển vật tư chúng ta lấy được của hòa trùng, số lượng rất nhiều, nếu số địch nhân này ít thì căn bản sẽ không lấy ngần ấy vật tư, mà bây giờ, bọn họ đã đánh cướp vật tư của hơn 4 chi đội. Nhà tướng cũng gật gật đầu. Người không hiểu, nhân số một chi binh sĩ vận chuyển hẳn có cơ động không bằng binh sĩ chủ lực chúng ta, nhưng dựa vào biểu hiện của đối phương bây giờ, di chuyển ngần ấy vật tư sẽ kéo chậm tốc độ của chúng. Đương nhiên, bọn họ không biết trên thế giới này vẫn còn có người có không gian tùy thân. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói, đừng nói một chút vật tư như thế, dù là 10 chi đội vận chuyển hắn vẫn có thể đem đồ đạc đi, một chút mảnh vụn bánh cũng không chừa lại. Một mọi dợ nói. Trường quan, lần này chúng ta nhất định phải bắt được bọn họ, bằng không tướng quân nhất định sẽ xử phạt chúng ta. Lương thực của quân đoàn đã không đủ, chúng ta phải lấy lại được số vật tư đã bị cướp mang về. Nhà tướng cắn răng nói. Không cần ngươi tới dạy ta làm thế nào, đi, để Boris tìm kiếm mùi địch nhân lưu lại, nhân số bọn họ đông đảo, nhất định sẽ để lại đầu mối, chúng ta dựa vào mùi mà truy tìm. Người Trung Nguyên không biết một chuyện, trong quá trình tiến hóa, có một ít mọi dợ với khứ giác bắt đầu tiến hóa đã gần bằng dã thú, thậm chí còn có thể để truy tung. Binh sĩ được gọi là Boris bị gọi tới, hắn bắt đầu tìm kiếm hương vị khác ở gần thi thể, sau đó có chút kỳ quái nói. Trường quan, hương vị người Trung Nguyên ở đây không quá phức tạp, dường như chỉ có ba người. Ba người. Nhà tướng sửng sốt một chút, hắn đi đến chỗ của Boris. Người xác định. Xác định. Boris nói. Họ đi về hướng Bắc. Truy kích. Nhà tướng tuy không biết vì sao chỉ ba người lại có thể mang đi nhiều vật tư như vậy, thế nhưng từ trước tới giờ Boris chưa từng sai. Lúc này, Nhiêm Tiểu Túc nằm dạp cách đó 1000 mét, đang dùng kính ngắm quan sát hướng đi của mọi dợ. Đợi một chút, sao những mọi dợ này lại không di chuyển thi thể chứ? Bọn họ bắt đầu di chuyển về phía chúng ta rồi. Dường như đối phương không tính đụng vào số thi thể đó. Như vậy chẳng lẽ kế hoạch của hắn bất thành à? Đại Lừa Dối cùng Tuân Dạ Vũ bên cạnh đều thấy, nếu như vậy thì mặt mũi họ biết để đâu. Lúc này, một mọi dợ nhìn thi thể trên đất nói. Trưởng quan, những thi thể này thế nào, chuyển về hậu phương sao? Kết quả nha tướng lắc đầu nói. Nhiệm vụ của chúng ta là truy kích này binh sĩ Trung Nguyên, hiện tại di chuyển những thi thể này sẽ khiến tốc độ của chúng ta chậm lại, chứ cứ để bọn họ an nghỉ ở trong này đi. Sau khi chiến tranh chấm dứt, chúng ta lại tới an táng bọn họ. Hơn nữa, người Trung Nguyên xảo trá, trước từng có người giấu thuốc nổ dưới thi thể, người Trung Nguyên gọi cách này là quỷ lôi, ai biết phía dưới những thi thể này có cạm bẫy hay không. Nói rõ hơn, ngàn vạn không nên đụng tới những thi thể này. Khi nhà tướng này vừa dứt lời, hắn liền thấy được bên cạnh một cỗ thi thể có một cánh cửa màu đen, phảng phất như tất cả ánh sáng đều bị nó hút vào. Ngay sau đó, bên trong ám ảnh chi môn có một cánh tay duỗi ra, lật thi thể lên. Chỉ là, hình như sai rồi, thi thể này không phải thứ hắn muốn tìm. Cánh tay rụt trở về, sau đó ám ảnh chi môn lần nữa mở ra ở nơi khác, lật một thi thể lại, lần này đúng rồi. Tiếng chốt lựu đạn thanh thúy vang lên, trong vòng 3 giây, ám ảnh chi môn biến mất trong không khí. Cái quái gì vậy? Vừa rồi các ngươi có thấy cánh tay cai không? Nhà tướng gào thét. Chạy mau! Một tiếng ầm vang vang lên, sương mù màu xám đen khổng lồ bay lên trời, mấy trăm mọi dợ xung quanh đó nhất thời bị nổ cho chia năm xẻ bảy. Nhâm Tiểu Túc giờ kính ngắm yên lặng nhìn hồi lâu, tuy nổ chết mấy trăm mọi dợ không tính là gì với chiến trường chính diện nhưng đây là nổ chết một quan quân. Quan quân có thể mang theo mấy ngàn mọi dợ ra quân, quân hàm trong quân đoàn viễn chinh cũng không thấp. Hơn nữa, thuốc nổ thuận lợi phát nổ cũng là thành công bảo vệ mặt mũi thiếu soái của hắn. Kỳ thật Nhâm Tiểu Túc không biết nha tướng hắn vừa nổ chết cùng mấy ngàn người kia là tâm phúc của tướng quân quân đoàn viễn chinh, hơn nữa còn tiêu diệt một tên là gấu điên. Cách gọi gấu điên này là dành cho các chiến sĩ mở ra thiên phúc về khiếu giác trong quân đoàn viễn chinh. Ngày bình thường săn bắn, gấu điên phi thường trọng yếu, nhân tài trong cả quân đoàn viễn chinh như vậy không nhiều. Tuân Dạ Vũ ở bên cạnh mà hỏi. Thiếu soái, thuốc nổ thuận lợi nổ chứ? Người không thấy khói đen bên kia à, vô cùng thuận lợi nha. Nhâm Tiểu Túc hăng hái nói. Tuân Dạ Vũ hiếu kỳ nói. Vậy vừa rồi thiếu soái sử dụng năng lực kia là gì vậy? Ha ha ha ha ha. Nhâm Tiểu Túc vỗ vào óc Tuân Dạ Vũ. Người nói hơi bị nhiều rồi đó. Tuân Dạ Vũ ủy khuất nói. Thiếu soái, mau đi nhanh lên, nếu không đi sẽ không còn kịp nữa. Ta cảm nhận được có chi binh sĩ mới xuất hiện trong phạm vi tra xét của ta. Lúc trước bọn họ chỉ dò la 4 phét chứ không tới gần, nhưng hiện tại đang đuổi qua đây với tốc độ cực cao. Đi nhanh lên. Nhâm Tiểu Túc nói. Tuân Dạ Vũ chỉ đường. Lúc này, trong quân đoàn viễn trình vừa bị thuốc nổ nổ có một mọi dợ lợi dụng thiết bị liên lạc với phái sau. Hành động vừa rồi của Nhâm Tiểu Túc đã triệt để chọc giận tất cả quân đoàn viễn trình. Trong vòng một ngày miểu sát 4 đội vận chuyển vốn đã khiến mọi dợ khó có thể nhẫn nhịn, chung quy lương thực ở tiền tuyến đã sắp lâm vào tình trạng thiếu thốn. Mà bây giờ, đám Nhâm Tiểu Túc còn giết đi tâm phúc của tướng quân. Mục đích của quân đoàn viễn trình khi vây khốn Tả Vân Sơn là bảo hộ đường hậu cần. Nếu phía sau có kẻ địch chặn giết đường vận chuyển vật tư như vậy thì trận này còn đánh kiểu gì nữa. Chỉ vẻn vẹn 2 canh giờ, quân đoàn viễn trinh đã cử cả ngàn mọi dợ đi theo nha tướng truy tìm kẻ địch. Hiện tại đám Nhâm Tiểu Túc đã chọc vào tổ ong, chọc giận mọi dợ. Khi Tôn Dạ Vũ cảm nhận được điều này thì kinh hãi sắp khóc, hắn thầm nhủ thiếu soái của mình đúng là người chuyên gây chuyện, tùy tiện vừa ra tay đã kinh động nhiều mọi dợ như vậy. So với khi còn ở hàng rào 146 ở Tây Bắc thì mạnh hơn nhiều. Tôn Dạ Vũ vừa đi theo Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối chạy thoát thân vừa khóc nức nở nói. Thiếu soái, nếu không chúng ta trực tiếp quay về Tây Bắc đi thôi. Về Tây Bắc làm gì? Nhâm Tiểu Túc liếc mắt nhìn hắn. Có năng lực radar của ngươi, mọi dợ sao đuổi theo kịp? À, ta hỏi ngươi, gần đây có đội vận chuyển nào nữa không? Tôn Dạ Vũ kinh ngạc. Thiếu soái, đã lúc nào rồi mà ngươi còn nghĩ tới chuyện này? Đây gọi là thông minh đó biết không? Nhâm Tiểu Túc nói. Trước khi qua về Tả Vân Sơn, ta phải đánh cho bọn họ về sau mỗi lần vận chuyển vật tư đều phải phái binh sĩ chủ lực hộ tống mới được. Không phải P5092 nói có rất nhiều mọi dợ của quân đoàn viễn trình vây khốn bọn họ bên ngoài Tả Vân Sơn à. Nếu đã vậy cứ để họ đi vận chuyển vật tư đi. Không có binh sĩ chủ lực hộ tống vật tư thì đám mọi dợ ở tiền tuyến đó đừng mong có đồ ăn. Như thế chẳng phải quân số ở tiền tuyến sẽ giảm bớt à? Trên thực tế, Nhâm Tiểu Túc xác thực đã lấy sức một mình ảnh hưởng đến thế cục Tả Vân Sơn. Lúc này, B5092 đang khẩn trương bố trí kế hoạch tác chiến trong trận địa phòng ngự. Huynh đệ phân bố trong núi của Vương Uẩn bỗng nhiên truyền lại tin tức, Tả Vân Sơn có 2 mũi, mỗi đội binh sĩ gồm 5.000 người rời khỏi Tả Vân Sơn. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người trong doanh trướng chỉ huy ngây ngẩn cả người. Vương Uẩn nghi ngờ nói. Mọi dợ này à muốn đi đâu, sao đột nhiên rời đi, chẳng lẽ không đánh Tả Vân núi nữa? Đánh thì nhất định là đánh rồi. B5092 nói. Vậy vì sao bọn họ rời đi? Vương Uẩn hỏi. B5092 nghĩ nghĩ nói. Các người cảm thấy có khi nào chúng đi bắt thiếu soái không? Vương Uẩn hít một hơi lãnh khí. Cử ra trên vạn người đi bắt thiếu soái, không đến mức như vậy chứ. Trừ cái này ra ta không nghĩ ra được gì để giải thích cho sự bất thường này. B5092 suy tư nói. Ta chỉ hiếu kỳ, đến thiếu soái đã làm gì quân đoàn viễn trinh. Chỉ có Linh là hiểu rõ tình huống này nhất, nó đã sớm thông qua vệ tinh phát hiện dị động của quân đoàn viễn trinh, cũng báo cho Vương Thị biết. Dưới sự quan sát của vệ tinh, Linh thấy được 2 mũi binh sĩ chủ lực của quân đoàn viễn có 2 mũi rời khỏi từ Tả Vân Sơn, 2 mũi rời lại từ Đại Ngưu Sơn, 4 chi đội này đang điên cuồng đi tới hướng Bắc, dựa theo hướng đi này của chúng có thể đoán được là để vây quét Nhâm Tiểu Túc. Chẳng qua, tốc độ di động của đám Nhâm Tiểu Túc nhanh hơn rất nhiều so với quân đoàn viễn trinh. Trong lúc đó, đám Nhâm Tiểu Túc vừa di chuyển về phương Bắc còn tiện tay tiêu diệt thêm một chi đội vận chuyển nữa. Việc này chẳng khác nào hung hăng tát một cái lên mặt của đám mọi dợ. Lúc này còn tiêu diệt thêm một đội vận chuyển thật là sự sỉ nhục của quân đoàn viễn trinh. Hơn nữa, kẻ địch này thật sự rất lớn lối. Lúc này, Vương Nhuận nhận được điện thoại của bộ chỉ huy đến từ Đại Ngưu Sơn, Vương Thị cùng chiến lữ số 6 đang chia sẻ tin tức. Khi mọi người xác thật xong tin thì chẳng biết nên có biểu tình gì. Vương Uẩn trầm mặc hồi lâu. Thiếu soái thật trâu bò. Ban đêm, Nhâm Tiểu Túc dẫn theo đại lừa dối cùng Tuân Dạ Vũ tùy tiện tìm cái cảng gió địa phương làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục. Tại nơi hoang dã này, vì có truy binh nên không thể đốt lửa, mùa xuân ban đêm vẫn cảm nhận được khí lạnh. Tuân Dạ Vũ tựa trên một sườn núi ngáy khò khò, 2 ngày này tiểu mập mạp trắng nõn mệt muốn chết, tố chất thân thể của hắn kém xa so với Nhâm Tiểu Túc, đại lừa dối. Nhưng ngay lúc hắn đang ngủ thì bỗng bừng tỉnh. Nhâm Tiểu Túc nhìn hắn một cái. Làm sao vậy? 4 chi đội của quân đoàn viễn trinh bỗng dưng dừng lại. Tuân Dạ Vũ vội vàng nói. Thế nhưng, có một đội ngũ cấu thành từ 80 người đang nhanh chóng hướng tới gần chúng ta. Những người có ngọn lửa sinh lực phi thường cường đại, là cao thủ bên trong mọi dợ. Đại lừa dối nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Mọi dợ hẳn đã phát hiện nhân số chúng ta không nhiều, hơn nữa những người đó ý thức được nhiều binh sĩ sẽ khiến tính cơ động kém đi, rất khó truy đuổi chúng ta, cho nên những cao thủ này tụ tập lại, hành nhanh truy kích chúng ta với tốc độ cao. Nhâm Tiểu Túc nhìn rừng núi đen sì vẫn chưa thỏa mãn. Vậy lui lại, hai người theo ta quay về Tả Vân Sơn đi thôi. Mọi dợ xuất động 80 cao thủ tới truy sát bọn họ, hơn nữa dường như đã có biện pháp định vị chính xác, điều này khiến Nhâm Tiểu Túc nhận ra đã tới lúc nên thu tay lại. Lúc này đại lừa dối vẫn chưa thỏa mãn. Cứ như vậy mà đi. Đi thôi. Nhâm Tiểu Túc cười cười. Ta đã chuẩn bị một tí lễ vật tại Tả Vân Sơn cho quân đoàn viễn trinh. Trong rừng núi là một trận rượt đuổi cực kỳ kích thích. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi một lúc, Nhâm Tiểu Túc dẫn theo đại lừa dối, Tuân Dạ Vũ vượt qua sự truy kích của cao thủ mọi dợ, nhanh chóng tới gần Tả Vân Sơn. thế nhưng không biết những mọi dợ đó bị gì mà cứ nhất quyết đuổi theo bọn họ. Nguyên bản Nhâm Tiểu Túc còn muốn nhân cơ hội đánh ngược lại đám cao thủ mọi dợ này, cơ mà sau khi nghe Tuân Dạ Vũ hình dung thì hẳn thực lực đám cao thủ mọi dợ không sai biệt lắm đều bằng với T5. 80 T5 truy sát phía sau, dù là Nhâm Tiểu Túc thì nghe xong cũng có chút tê ra đầu. Trong tình huống này, quay đầu phản đánh thuần túy là tự tìm đường chết. Hơn nữa, Tuân Dạ Vũ cảm giác được, bốn chi binh sĩ chủ lực của quân đoàn Viễn Trình trên hoang dã đều đang phối hợp với đám cao thủ mọi dợ này tiến hành bao vây chặn đánh bọn họ. Bọn họ có ý đồ khi đến Tả Vân Sơn sẽ để một chi binh sĩ chủ lực thậm chí chặn đường đám Nhâm Tiểu Túc. Nếu như không phải có năng lực của Tuân Dạ Vũ, chỉ sợ bọn họ đã sớm lọt vào vòng vây của đối phương. Đương nhiên, nếu không có Tuân Dạ Vũ ở đây, chỉ sợ Nhâm Tiểu Túc đã sớm về Tả Vân núi, căn bản không làm những chuyện này. Dần ra, Tuân Dạ Vũ có phần sốt ruột, hắn vừa chạy thoát thân vừa thở hổn hển nói: "Thiếu soái, cao thủ mọi dợ sau lưng ngày càng gần, chúng ta làm thế nào đây?" Nói thật, Tuân Dạ Vũ có phần sợ, giờ khắc này hắn chỉ hận bình thường sao bản thân không rèn luyện nhiều vào, dù chỉ là luyện chạy bộ thôi cũng được. Hiện tại bọn họ bị truy đuổi, Tuân Dạ Vũ tự hiểu vì hắn chạy chậm nên đã liên lụy tới tốc độ của Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối. Nếu chỉ có Nhâm Tiểu Túc cùng đại lừa dối, chỉ sợ họ đã sớm bỏ rơi đám ngoại dợ này, chung quy tốc độ của cả hai cực kỳ nhanh. Bây giờ thể chất Nhâm Tiểu Túc không bằng T5, tuy sức mạnh những cao thủ mọi dợ có thể sánh ngang cùng T5 nhưng tốc độ nhanh hơn một chút, không hề cách biệt gì so với Nhâm Tiểu Túc. Chỉ cần tận lực chạy, mọi dợ đằng sau muốn đuổi theo cũng có chút khó. Thế nhưng thật sự khá chậm, nếu tốc độ của Nhâm Tiểu Túc là 17.1 thì tốc độ của Tuân Dạ Vũ xem chừng cũng chỉ có 6. Cho nên, hiện tại điều Tuân Dạ Vũ lo lắng nhất là đám Nhâm Tiểu Túc sẽ vì chạy thoát thân mà trực tiếp từ bỏ hắn. Đại lừa dối nhìn Tuân Dạ Vũ một cái, lão nhân này tinh tựa như quỷ, liếc mắt đã nhận ra ý nghĩ của Tuân Dạ Vũ, hắn tức giận nói: "Yên tâm, sẽ không bỏ rơi ngươi, cùng lắm thì đợi lát nữa ta quay lại kéo dài thời gian." Tuân Dạ Vũ nhất thời nước mắt tràn mi, lẩm bẩm trong miệng: "Chỉ cần có thể còn sống sót, ta nhất định sẽ cố gắng đại hưng Tây Bắc, nhất định sẽ cố gắng hết sức đại hưng Tây Bắc." Kết quả vào lúc này, từ một hướng khác có thân ảnh chạy như điên xông về phía Tuân Dạ Vũ, đó chính là mặt nạ bạc. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc một mực để lão Hứa cảnh giới ở bên ngoài, hiện tại vì chạy thoát thân, trực tiếp kêu lão Hứa trở về. Đợi lão Hứa tụ hợp cùng bọn họ, nó một tay khiêng Tuân Dạ Vũ trên vai, hơn nữa nó khiêng một người mà chạy lại chẳng thấy chậm hơn tí nào. Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói: "Như vậy có thể chạy hết tốc lực rồi, khiến đám mọi dợ đằng sau phải ăn dấm." Hiện giờ sức mạnh của lão Hứa đã là 35, tốc độ là 34.2. Nếu như mọi dợ đằng sau truy đuổi nhanh hơn, Nhâm Tiểu Túc sẽ dứt khoát để lão Hứa khiêng luôn cả hắn chạy. Giờ khắc này, Tuân Dạ Vũ bị lão Hứa khiêng trên vai tuy buồn nôn vô cùng nhưng tinh thần lần nữa đã được vực dậy. "Thiếu soái, chúng ta chạy nhanh vứt bỏ bọn họ đi." Nhưng Nhâm Tiểu Túc lại lắc đầu: "Không được, không thể bỏ bọn họ quá xa, phải để bọn họ đuổi theo mới." Tuân Dạ Vũ cùng đại lừa dối sững sờ. "Thiếu soái, đây chính là 80 cao thủ cấp bậc T5A, người không nên chơi đùa với lửa." "Yên tâm," Nhâm Tiểu Túc nói, "ta nắm chắc, bọn họ tới Tả Vân Sơn phải đi chừng 90 km, dựa theo tính toán của Nhâm Tiểu Túc, bọn họ đại khái cần hơn 1 giờ sẽ đến nơi. Đương nhiên, đây là vì bọn họ cần tránh vây công của quân đoàn Viễn Trinh trên đường đi, bằng không thì tốc độ sẽ nhanh hơn." 1 giờ sau, Nhâm Tiểu Túc đột nhiên hỏi: "Tuân Dạ Vũ, cự ly mọi dợ ở đằng sau cách chúng ta bao nhiêu?" Tuân Dạ Vũ vừa cố nhịn buồn nôn vừa nói: "Đại khái chừng 1.5 km. "Phía trước có binh sĩ quân đoàn Viễn Trinh chặn đường, hay không?" Nhâm Tiểu Túc hỏi. "Chừng 10 km phía trước, đối phương đã bày xong trận thế." Tuân Dạ Vũ nói. "Xem ra đối phương đã đoán được chúng ta muốn quay về Tả Vân Sơn nên đã sớm chờ ở nơi đó. Ngay khi bọn họ chạy thoát thân, quân đoàn Viễn Trinh thậm chí ngừng tấn công trận địa phòng ngự, quay đầu phái 2 mũi binh sĩ chủ lực chặn đường cũng vì muốn tiêu diệt đám Nhâm Tiểu Túc ở ngoài Tả Vân Sơn. Chẳng qua Nhâm Tiểu Túc phán đoán cự ly một chút, 10 km không ảnh hưởng gì tới họ cả, vì đường hầm ngầm cách họ còn chưa đầy 10 km. Tuân Dạ Vũ cùng đại lừa dối không biết chuyện, mắt thấy trước có đại quân, sau có truy binh, Nhâm Tiểu Túc lại không thay đổi tuyến đường giấu, dù là đại lừa dối cũng có chút khó hiểu. "Thiếu soái, chúng ta có cần mở một con đường máu sao?" "Yên tâm, không cần." Nhâm Tiểu Túc vui tươi hớn hở cười nói. Hơn 20 phút đồng hồ sau, 80 mọi dợ chạm mặt binh sĩ chủ lực nhưng lại chẳng thấy bóng dáng mục tiêu chúng muốn truy đuổi. Giữa truy binh và binh sĩ chủ lực không có ai cả. Một cao thủ mọi dợ giống lớn nói: Anatoly, bọn họ người đâu? Có phải ngươi tìm mùi sai rồi không? Anatoly nghi ngờ nói. Không có, mùi ở ngay phía trước. Mọi dợ vừa lên tiếng đột nhiên cảm giác được có gì đó không đúng lắm. Hắn nhanh chóng chạy về phía trước, kết quả mới chạy được 200 mét đã phát hiện một cửa địa đạo. Bọn họ chạy vào đây. Mọi dợ phẫn nộ nói. Này mà nói là thông hướng nào? Mặc kệ thông hướng nào, tướng quân đã ra tử mệnh lệnh, phải bắt cho bằng được bọn họ. Anatoly nói. Đi thôi, cho dù dưới mặt đất có mê cung, ta cũng có thể tìm được mùi của chúng. Không được. Mọi dợ vừa nói chuyện lên tiếng. 20 mọi dợ đi xuống, còn lại đây cảnh giác, chung quy chúng ta không biết tình huống bên trong như thế nào, tùy tiện tiến vào e rằng sẽ xảy ra vấn đề. Được rồi, 20 người vào. Nói xong, nhóm mọi dợ nối đuôi nhau mà vào, để lại 60 tên canh giữ chờ đại quân đến nơi. Chỉ là so với Nhâm Tiểu Túc, mọi dợ cao hơn nhiều, khi quý tử ngang đào hầm dựa theo chiều cao của Nhâm Tiểu Túc mà làm, độ chênh lệch chỉ chừng hơn 10cm mà thôi. Hiện giờ Nhâm Tiểu Túc cao 1.81m, phần lớn mọi dợ là trên dưới 1.95m, cho nên di chuyển cực kỳ nghẹn khuất. Chẳng qua mọi dợ cảm thấy đáng ăn mừng là đây không phải mê cung gì mà chỉ là một con đường thôi. Đợi một chút, chúng ta không thể đuổi theo, địa đạo này nhất định thông tới trên núi Tả Vân, nói không chừng sẽ trực tiếp tiến nhập vào trận địa phòng ngự của bọn họ. Một mọi dợ lo lắng nói. Đến lúc đó chúng ta chỉ có 20 người, à bọn họ lại có mấy ngàn người đó. Mọi dợ không ngốc, thoáng cái liền đoán được nơi này thông tới đâu. Mọi dợ trong thông đạo chậm bước dừng lại, trong đó có một mọi dợ cười lạnh nói. Đây là muốn dẫn chúng ta vào đó rồi giết sạch, chẳng qua hắn quá xem nhẹ chúng ta rồi. Người ở sau cùng, lên báo cho những binh sĩ trên mặt đất phái thêm 20 người nữa xuống rồi báo cho binh sĩ chủ lực ở Tả Vân Sơn. Bây giờ chúng ta có thể đột phá từ hậu phương chúng, giúp binh sĩ chủ lực có cơ hội xông lên. Trong chớp mắt kế hoạch của mọi dợ đã hình thành, nếu nơi này thật sự dẫn tới trận địa phòng ngự, như vậy 40 cao thủ bọn họ có thể đột ngột xông phá tạo nên tổn hại cho người Trung Nguyên. Tuy bọn họ sẽ chết nhưng vì vinh quang của quân đoàn Viễn Chinh, chết căn bản không tính cái gì. Chỉ cần có thể tổn hại tiết tấu phòng thủ của trận địa phòng ngự, để binh chủ lực sĩ có thể xông phá thì sự hy sinh này có giá trị, tên của bọn họ sẽ được khắc lên bia đá trước cung điện. Nghĩ tới đây, cao thủ mọi dợ đột nhiên phấn khởi, có người giống to. Để binh sĩ chủ lực lấy trọng giáp ra, nhớ kỹ, số lượng đủ cho một đội, khi thấy được lối ra đừng vội xông tới phía trước mà phá đất trồi lên mới có thể khiến chúng vội vàng không kịp chuẩn bị. Kỳ thật bọn họ đều biết, họ đuổi theo người Trung Nguyên ngần ấy thời gian thật sự phải tiến vào nhìn một cái, bằng không chẳng lẽ phí công vô ích. Điều này thật sự khiến họ không cam lòng, sau lưng lại có tử mệnh của tướng quân, cho dù biết rõ phía trước có nguy hiểm cũng phải đâm đầu vào một lần. Một cao thủ mọi dợ có quân hàm tối cao hung ác nói. Nếu như người Trung Nguyên chôn thuốc nổ trên mặt đất ở cuối đường thì sao? A-di hãy dùng thân thể ngăn trở tất cả trùng kích, hiểu chưa? Nói xong, nhóm mọi dợ trở lại trên mặt đất, từng tên mang trọng giáp rồi lần nữa chui vào. Mà lúc này, Nhâm Tiểu Túc đã trở lại trận địa phòng ngự, trịnh trọng nói với quý tử ngang. Bắt đầu đi. Vừa dứt lời, quý tử ngang liền điều khiển địa hình, nối liền chỗ ra vào tới hố phân của 6.000 binh sĩ. Vương Uẩn lẩm bẩm nói. Sau chuyện này chắc chúng sẽ ám ảnh cả đời mất. Nhâm Tiểu Túc vừa rời khỏi địa đạo liền lôi quý tử ngang to nhỏ một bên, bấy giờ Vương Uẩn nghe được vài từ nhà xí. Cho nên, lúc đó Vương Uẩn đã mơ hồ đoán được Nhâm Tiểu Túc sẽ làm gì. Bất kỳ cái gì liên quan tới nhà xí thật sự đều không tốt đẹp gì. Nhưng mà... dù mọi người đã có chuẩn bị tâm lý nhưng thật sự chứng kiến tràng cảnh đó vẫn cảm thấy có chút tàn nhẫn. Mắt thấy hố phân nhanh chóng bị lún xuống, chỉ với 5 phút đồng hồ, nhà xí liền lún xuống một nửa. B. 5092 âm thầm không nói, hắn nghiên cứu quân sự hơn 10 năm, đây là lần đầu thấy có người làm chuyện loại này trên chiến trường. Không thể không nói, Nhâm Tiểu Túc thật sự có thể vì thắng lợi mà không từ bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Lúc này, Tả Vân Sơn lần nữa nghênh đón công kích của binh sĩ chủ lực quân đoàn Viễn Chinh. Chỉ thấy mọi dợ lao đến giữa từ sơn giã, xem bộ dáng đoán chừng là muốn phối hợp với cao thủ mọi dợ dưới mặt đất trong ngoài giáp công. Chỉ là bọn họ vẫn không biết, bọn những cao thủ kia đang gặp phải loại chuyện tàn nhẫn thế nào. Vương Uẩn thường nghĩ nếu đổi lại là hắn thì ra đầu không khỏi tê dại. Nhâm Tiểu Túc hỏi Tuân Dạ Vũ. Những mọi dợ dưới lòng đất kia thế nào rồi? Đang ở gần đó chuẩn bị nhanh chóng tiến lên, ta đoán khoảng một phút đồng hồ nữa là bọn họ có thể đụng phải. Chỗ đó... Tôn Dạ Vũ án chừng mà nói, hắn thật sự không muốn nói rõ loại chuyện này, vì thật sự rất buồn nôn. Nhâm Tiểu Túc nhìn về phía quý tử ngang, sau đó chỉ vào một vị trí. Ở chỗ đó, cắt đứt đường lui của bọn hắn, lưu lại một lỗ thông gió phía sau họ là được rồi. Được. Quý tử ngang gật gật đầu nói. Giờ khác mọi người đều hiểu rõ, từ vừa mới bắt đầu Nhâm Tiểu Túc đã không tính buông tha cho mọi giờ đó. Trong địa đạo, Anatolia vào phía trước đội ngũ bỗng nhiên nói. Ta ngửi thấy hương vị kỳ quái. Anatoly chính đội ngũ phụ trách dùng cứu giác chư tung Nhâm Tiểu Túc, hắn vừa nói xong, mọi dợ đằng sau liền tức giận nói. Chúng ta dù không có cứu giác của ngươi cũng ngửi được. Trong lúc nói chuyện, đám mọi dợ cũng xông cho trào nước mắt, không phải bọn họ thương tâm khóc mà là mùi vị kia quá cay mắt, hơn nữa lại quá nồng. Lùi lại, lùi lại. Anatoly bỗng quát. Khác với trong tưởng tượng của bọn họ, địch nhân không hề vùi thuốc nổ mà là dùng thủ đoạn càng hèn hạ hơn. Thế nhưng, khi bọn họ quay lại thì ngạc nhiên phát hiện con đường sau lưng đã bị phong bế, chỉ trừ lại một lỗ thoát khí chừng bắp chân. Đây là lỗ thoát khí Nhâm Tiểu Túc bảo quý tử ngang lưu lại, đơn giản là để rót những thứ khó miêu tả vào mà thôi. Đợi đến mọi dợ phát hiện đường phía sau lưng đã hoàn toàn bị phong bế, một dòng nước vàng đang dần chảy vào. Một mọi dợ lập tức chỉ huy. Xông lên từ phía trên, bây giờ chúng ta bây giờ cách mặt đất rất gần, hẳn có thể đà thông mặt đất, óc óc. Những mọi dợ khác thấy nước vàng tràn vào miệng vị chiến hữu này thì thiếu chút nôn ra. Chẳng qua, họ cũng không khá hơn là bao, một mọi dợ nhìn thứ nước màu vàng đã ngập tới bắp đùi mình thì càng dùng sức đập vào lớp đất trên đầu. Sau một quyền, tầng đất vẫn lại có phần lung lay. Nhanh đánh chỗ này, óc óc. Giờ khắc này, đám người Nhâm Tiểu Túc đứng trên trận địa phòng ngự lặng lặng quan sát binh sĩ chủ lực của quân đoàn viễn chinh nhanh chóng tới gần. B. 5092 cầm kính viễn vọng quân dụng nhìn, hắn đột nhiên phấn khởi nói. Lần này mọi dợ chủ lực tới vô cùng vội vàng, trận hình cũng không chỉnh tề, là cơ hội ngàn năm một thời cho chúng ta. Dưới tình huống bình thường, cho dù mọi dợ tới tấn công trận địa phòng ngự cũng rất có kết cấu, nhưng bây giờ, đối phương chạy đua với thời gian muốn nội ứng ngoại hợp cùng cao thủ mọi dợ trong địa đạo mà thật sự có chút vội vàng, muốn dùng tốc độ cao nhất tiến công trận địa phòng ngự nên đã để lại rất nhiều sơ hở. B. 5092 lập tức truyền đạt mệnh lệnh tác chiến. Lần này không nên gấp, để bọn họ đến gần một chút, hôm nay ta trực tiếp ăn sạch chi đội này. Nói xong, B. 5092 nhìn về phía Nhâm Tiểu Túc. Thiếu soái, đây là cơ hội ngươi tạo ra cho trận địa phòng ngự. Khục khục, không có gì không có gì. Nhâm Tiểu Túc nói. Trong lúc nói chuyện, binh sĩ chủ lực của quân đoàn Viễn Trinh đã tới trước trận địa, chỉ là chi binh sĩ này có phần nghi hoặc, không phải bảo nội ứng ngoại hợp mà. Sao trận địa phòng ngự của người Trung Nguyên không có tí động tĩnh nào hết vậy? Chẳng lẽ là cao thủ nhà mình đã thất bại? Không biết, nãy giờ họ không nghe thấy tiếng nổ mạnh cùng tiếng súng, thực lực những cao thủ đó tên mọi dợ này rất rõ ràng, không có đạo lý gì bị người Trung Nguyên lặng yên không một tiếng động giết chết. Đúng, có thể những cao thủ này là đang đợi bọn họ tiến công, Trung Quy tự mình nói đột phá có chức nguy hiểm, vẫn nên hấp dẫn sự chú ý của người Trung Nguyên trên trận địa để yểm hộ hành động của họ thì tốt hơn. Đúng, nhất định là như vậy. Tiến công, toàn lực tiến công. Nhà tướng cao giọng quát. Thổi kèn lệnh tiến công cho ta. Mọi dợ được chỉ huy bằng lệnh kỳ cũng tiếng kèn lệnh. Khi tiếng kèn thổi lên, mọi dợ bắt đầu chạy như điên tới trận địa phòng ngự chạy như điên, bất kể sinh tử. Nhưng không đợi họ kịp vọt tới trận địa phòng ngự thì một mảnh đất trước mắt họ bỗng nhiên rạn nứt ra, ngay sau đó tất cả vùng đất đó đều sụp đổ. Khi đám mọi dợ đó ngửi được mùi sông lên thì không ngừng nôn mửa. Sau đó, khi đám Anatoly leo ra từ dưới đất cùng số chất lỏng màu vàng kia, đám mọi dợ tiến công càng nôn mửa lợi hại hơn. Anatoly lau mặt rồi cao giọng hô. Sửng sốt làm cái gì, ta là Anatoly của đội tiên phong, khẩn trương kéo chúng ta lên coi. Đám mọi dợ còn lại nhìn Anatoly, do dự không biết có nên đi tới không. Đầu tiên là tràng diện này có phần quỷ dị, mọi người cũng không thấy rõ bộ mặt của Anatoly. Tiếp theo là xác thực là họ có phần ác tâm, không cách nào xuống tay với đồng uế vật đó. Thất thần làm cái gì, nhanh lên. Anatoly quát. Thế nhưng trả lời hắn lần này là tiếng súng trận địa phòng ngự. Tiếng súng rền vang, Dương Tiểu Cận nhận được chỉ thị của Nhâm Tiểu Túc, trực tiếp nổ súng đánh lén đám mọi dợ vừa chui ra kia. Dựa theo lời Nhâm Tiểu Túc, nàng không cần quản những người khác, chỉ cần đánh lén đám mọi dợ cao thủ này là được rồi. Theo chiến đấu dần mở màn, hơn 10 trận địa súng máy tại trận địa phòng ngự chớp mắt bật hết hỏa lực. Lúc trước mỗi ngày họ chỉ tiêu diệt được hơn 2.000 binh lực mà thôi, mà lần này tuyệt đối là cơ hội thống kích quân đoàn viễn trình tốt nhất của chiến lược số 6. Tiếng súng trỗi lên, mắt của binh sĩ của chiến lữ số 6 lấp lóe hào quang, họ đã nhẫn nhịn 3 ngày, mọi người đều biết lấy binh lực của bọn họ dù lấy 1 đổi 10, sợ rằng kết cục chờ đợi họ cũng là toàn quân bị diệt ở chỗ này, hiện tại bọn họ cần một hồi đại thắng để ủng hộ sĩ khí. Tại trận địa phòng ngự, binh sĩ chiến lữ số 6 thỏa thích dùng súng máy tấn công mọi giờ. Trận chiến đấu này tới quá đột ngột, đối phương cũng lùi lại vô cùng đột nhiên, binh sĩ chủ lực của quân đoàn Viễn Trinh đã tiến vào thời kỳ nghỉ ngơi và hồi phục. Nếu không phải có cao thủ nói muốn nội ứng ngoại hợp, bọn họ căn bản sẽ không vội vàng lần nữa tới chiến trường như thế. Kết quả chính là trong chiến dịch hôm nay quân đoàn Viễn Trinh bỏ ra cái giá vô cùng lớn, may mà nhà tướng chỉ huy vẫn có thể bảo trì lý trí, lúc mọi giờ rút lui cũng không đặc biệt bối rối. Dù vậy, trong trận chiến tranh này bọn họ đã mất hết hơn 3.000 binh sĩ. Khi binh sĩ chiến lữ số 6 thấy được mọi giờ lui lại, tiếng hoan hô không ngừng vang lên trong cả trận địa phòng ngự. Tuy bọn họ biết chiến tranh vẫn chưa kết thúc, tuy bọn họ biết tương lai vẫn rất gian khổ như trước nhưng vẫn không ảnh hưởng tới sự phấn khởi của bọn họ lúc này. Một lão binh đứng kế bên súng máy hạng nặng vui sướng hoa chân múa tay. Thấy không, vừa rồi khi mọi dợ rút lui, ba phát bắn cuối cùng của lão tử đã bắn xuyên qua tấm chắn, bắn trúng đầu một tên mọi dợ, các ngươi có thấy lợi hại không? Đã bảo với các người ta là thần thủ mà, các ngươi nhìn biểu hiện của các ngươi xem. Có mấy tên lính ngồi trên trận địa dứt khoát quyết đoán cởi giày, trên tất cả trận địa súng máy thượng tràn ngập mùi hôi chân. Giày rất nặng, hơn nữa binh sĩ phải buộc giày thật chặt để không bị rơi. Tuy tiện lợi trong quá trình chiến đấu nhưng qua một thời gian dài rất mỏi chân. Sau khi cởi giày xong, tiếng thở phào thoải mái lập tức vang lên. Trận đánh hôm nay kéo dài 16 tiếng, chỉ một trận chiến đã thay hết 4 lần binh sĩ, tất cả mọi người đều cực kỳ mỏi mệt. Nhưng mà liền vào lúc này, mùi thịt bỗng nhiên phiêu đãng trong trận địa phòng ngự, một ít lão binh nhất thời mở to hai mắt. Thịt, là vị thịt vừa hầm cách thủy chín, không phải cơm thịt đồ hộp. Vậy mà ngươi cũng đoán ra, tân binh nghi ngờ nói. Đương nhiên. Lão binh vui tươi hớn hở cười nói. Chờ ngươi ăn cơm đồ hộp tới mức chỉ ngửi mùi là muốn thì ngươi cũng có thể phân biệt được thôi. Đi, nhanh chóng phái người lấy cơm, chậm nữa thì có khi còn chẳng có nước thịt để ăn đâu. Qua hơn 10 phút đồng hồ, mười mấy binh sĩ bưng cà mên trở về, hưng phấn nói. Không cần lo lắng ăn không đủ, trương nữ trưởng nói hôm nay cho ăn thoải mái, thịt đủ. Lão binh nghi ngờ nói. Ồ, thịt này là từ đâu tới? Lữ trưởng nói là thiếu soái mang về, ta nghe nói lần này thiếu soái ra ngoài đánh được 5 đội vận chuyển vật tư của mọi giờ. Tân binh cười giải thích. Không riêng gì thịt, còn có rau quả mới lạ nữa. Một khắc khi mọi người nghe được rau quả mới lạ này, đúng là so với nghe được mới lạ ăn thịt còn muốn hưng phấn. Từ lúc bọn họ tới Trung Nguyên, thức ăn trên đường cơ bản đều là cà rốt, củ cải trắng, khoai tây, không phải Tây Bắc nghèo, chỉ là những loại gia củ đó thuận tiện dự trữ mà thôi. Hành quân không thể chú ý tới đồ ăn, chỉ có thể cam đoan dinh dưỡng và ăn đủ no cũng đã là chuyện không dễ dàng gì rồi. Mà bây giờ, lão binh mở cà mên ra, thấy được trong cà mên là thịt băm và ớt xong, lão binh nhất thời trầm mặc. Kỳ thật chỉ một bữa ớt xanh thịt băm mà thôi, nhưng không biết lại khơi gợi cho hắn bao nhiêu hồi ức về nhà. Đi ra ngoài chiến đấu, chỉ một chi tiết nhỏ cũng đủ để người ta đắm chìm trong khoảng thời gian tốt đẹp lúc còn ở nhà. Chiến tranh rất tàn khốc, hoàn cảnh lại càng tàn khốc hơn. Cần có thứ tốt đẹp giúp bọn họ trèo trống để tiếp tục đi tới đích. Nhớ nhà. Lão binh thở dài nói. Một tân binh đột nhiên hỏi. Đội trưởng, lúc trước vì cái gì ngươi muốn tòng quân? Lão binh cười cười. Cảm thấy quang vinh, trước kia các ngươi ở Tông Thị nên không rõ, đối với người của cứ điểm 178 mà nói, có thể bảo vệ được cứ điểm chính là một loại quang vinh. Hối hận không? Tân binh hỏi. Có gì mà hối hận? Lão binh múc một muỗng cơm lên. Chờ ngươi già rồi cùng những lão đầu khác đánh cờ vua, ngươi sẽ nhắc tới chiến tích lừng lẫy khi còn trẻ, đám lão đầu đối diện không khỏi khách khí với ngươi hơn, việc này đủ để ta nở mày nở mặt cả đời. Sau đại thắng, không có gì có thể khiến các binh sĩ cao hứng hơn so với có một bữa ngon. B. 5092 yên lặng nhìn các binh sĩ tới lui trong nhà ăn, hắn bỗng nhiên trịnh trọng nói với Nhâm Tiểu Túc. Cảm ơn ngươi. Thiếu soái, những vật tư này tới vô cùng kịp thời. Ngày hôm qua, vì cam đoan trận địa phòng ngự không đủ lương thực nên đã bắt đầu kế hoạch phân phối, đồ ăn từng binh sĩ đều bị giảm bớt một nửa so với bình thường, chỉ để kiên trì được lâu hơn. Kết quả bọn họ vừa giảm bớt một ngày thời Nhâm Tiểu Túc đã mang vật tư khổng lồ khó có thể tưởng tượng về. Số lượng vật tư của năm đội vận chuyển tương đối to lớn, trong đó có một nửa đều là quân đoàn Viễn Trinh vơ vét từ Hòa Trùng. Đây chính là vật tư cho gần 10 vạn đại quân. Mặc dù còn thừa không nhiều nhưng cũng đủ đáp ứng nhu cầu bức thiết của chiến lược số 6. Lúc này, Quý Tử Ngang nhìn bầu không khí sinh động trong trận địa phòng ngự, đột nhiên có cảm giác vui sướng phát ra từ nội tâm. Hắn đột nhiên cảm giác được, nam nhân nên ở loại địa phương này cùng đám chiến hữu cùng chung chí hướng kể vai chiến đấu. Chỉ là không đợi hắn vui sướng được bao lâu thì chợt thấy Vương Uẩn cười tủm tỉm đi tới. Lão Quý, Công lao của ngươi trong trận chiến này không nhỏ, không riêng gì việc khiến buồn nôn mọi dợ mà còn tiêu hủy hết chất thải. Ngươi biết không, ngày hôm qua Trương Tiểu Mãn còn lo hố xí đảo quá nhỏ, vạn nhất hố rác này đầy thì làm sao đây? Sau đó ngươi đã lập tức giải quyết xong vấn đề này. Khóe miệng Quý Tử Ngang co giật một chút, kỳ thật hắn cũng không muốn đề cập tới cái công lao này chút nào. Vương Uẩn lại tiếp tục nói. Hiện tại, chiến công của ngươi đã truyền khắp tất cả chiến lữ số 6, ngươi biết bây giờ mọi người gọi ngươi là cái gì không? Quý Tử Ngang có dự cảm chẳng lành. Gọi ta là gì? Ha ha ha ha ha. Vương Uẩn đột nhiên cười ha ha. Bọn họ gọi ngươi Tịnh Đàn Nhân. Ngươi cảm thấy cách gọi này thế nào? Tâm tình Vương Uẩn sướng khoái mà hỏi. Đây là mọi người đùa giỡn với nhau thôi. Quý Tử Ngang đen mặt nói. Làm gì có, không phải chính ngươi đã nói sao, chỉ có gọi sai tên chứ nào có gọi sai ngoại hiệu. Vương Uẩn nói. Trước đó, Vương Uẩn từng vì cái ngoại hiệu Cầm Thủy Hoàng mà buồn bực vài ngày. Lúc đó, chính Quý Tử Ngang dùng những lời này đâm hắn một đao. Hiện tại, một đao này cuối cùng vẫn bị hắn trở lại cho Quý Tử Ngang. Vương Uẩn cảm giác mùi vị khó ngửi trong lòng bỗng nhiên tản đi một chút, bắt đầu lấy lại thăng bằng. Quý Tử Ngang nhìn bóng lưng Vương Uẩn dương dương đắc ý rời đi, mặt mày hồi tím hồi xanh, tiếng tăm anh hùng một đời của hắn chỉ sợ đã bị hủy đi chỉ trong một chốc lát. Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại, Quý Tử Ngang dần đỡ hơn. Con mẹ nó, tên tôn tử nào đặt ngoại hiệu cho lão tử vậy hả? Lúc này một tên binh lính đi ngang qua nhỏ giọng nói. Kỳ thật, đây là trưởng quan Vương Uẩn đặt ra cho ngươi đó. Chẳng qua chúng ta cảm thấy rất phù hợp mà thôi. Sắc mặt Quý Tử Ngang lần nữa đen thui. Sau một hồi đại thắng, binh sĩ được nghỉ ngơi và hồi phục thời gian ngắn, nhưng các quân quan thì không. Không đợi đồ ăn trong dạ dày mọi người tiêu hóa hết, B-5092 đã tổ chức hội nghị tác chiến tạm thời khẩn cấp. Trong doanh trướng chỉ huy không quá lớn chật ních các quan quân cùng tham mưu tác chiến. Mọi người không rõ lắm, lúc này P-5092 triệu tập tất cả lại để làm cái gì, không phải vừa đánh thắng xong một trận lớn sao. B-5092 quét mắt nhìn các quan quân trước mặt. Tuy chúng ta vừa đại thắng, thế nhưng các vị phải hiểu, kế tiếp chúng ta phải đối mặt với chiến đấu càng thêm tàn khốc. Thời gian cấp bách, ta không thể thảo luận nhiều cùng các vị, mà phải trực tiếp an bài và bố trí công tác phòng ngự. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên tất cả cảm nhận được một loại cảm giác nguy hiểm khó hiểu, phảng phất như trận địa phòng ngự này đã sắp gặp đại họa, chuyện này càng khiến bọn họ thêm nghi ngờ. B-5092 nhìn về phía binh đoàn số 1 nói. Lúc trước binh đoàn số 1 vẫn luôn giữ cương vị là đội cơ động, nhiệm vụ luân phiên canh gác tương đối thả lỏng, nhưng từ đêm nay trở đi sẽ khác. Từ 12 giờ đêm đến 6 giờ sáng, ta muốn binh đoàn số 1 phải tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu phòng tuyến ở số 3. Đoàn trưởng binh đoàn số 1 Tiền Nghi Văn có chút sửng sốt. Trưởng quan, trước giờ mọi dợ chưa bao giờ tấn công vào sáng sớm. B-5092 nhìn hắn một cái. Cũng chính vì điều này mà đây có thể là cái bẫy, khiến chúng ta lơ là cảnh giác. Vì thế các ngươi phải đề cao cảnh giác hơn vào lúc đó. Hơn nữa, ngươi cần phải làm tốt công tác tư tưởng với binh sĩ. Từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ nhận lấy nhiệm vụ trọng yếu nhất trong cả trận địa phòng ngự này. Mọi người hai mặt nhìn nhau, dựa theo những gì P-5092 nói, nếu mọi dợ phát động tiến công mãnh liệt, nhất định sẽ chọn vào sáng sớm. B-5092 nói. Vũ khí nóng của người Trung Nguyên muốn bắn cần có tầm ngắm. Về phía mọi dợ, chúng tập kích thì yêu cầu không cao như vậy. Cân nhắc ưu thế từ hai bên, quân đoàn Viễn Trinh cũng có thể lựa chọn tập kích vào ban đêm, thời gian mà họ thời không lựa chọn nhất, cho nên đây chính là vấn đề. Chuyện này ta chỉ giải thích một lần. Kế tiếp, binh đoàn số 2 phải chuẩn bị cho tốt. Đoàn trưởng binh đoàn số 2 nói. Đã rõ. Nếu như ta đoán không sai. B-5092 nói. Quân đoàn Viễn Trinh tổng tiến công hội từ đêm nay bắt đầu, chậm nhất đêm mai. Các vị, trận địa phòng ngự có thể thủ được hay không liền nhờ vào các ngươi, có lẽ vài ngày sau chúng ta đều sẽ táng thân ở đây. Binh lực của mọi dợ nhiều hơn so với chúng ta, dù vừa đại thắng thì nhân số của chúng vẫn gấp 10 lần trận địa. Chắc các ngươi cũng hiểu, kế hoạch tác chiến của ta là muốn cùng một đổi 10 với quân đoàn Viễn Trinh, cho nên tình huống lạc quan nhất là chúng ta sẽ đồng quy vu tận cùng mọi dợ ở chỗ này. Vài ngày tiếp theo có thể các ngươi sẽ không có thời gian mà ngủ, sẽ có người bị thương, sẽ có người kiệt sức. Nhưng ta hy vọng các người sẽ mãi nhớ được vì sao bản thân ở đây. Được rồi, tan họp. Nói xong, từng quan quân rời khỏi doanh trướng chỉ huy, Vương Uẩn ở một bên hỏi. Người cố ý nói ra tình huống bết bát hiện tại, không sợ ảnh hưởng sĩ khí sao? Ta không nói thì bọn họ không tự suy ra được chắc. B-5092 bình tĩnh nói. Kỳ thật mọi người đều rõ chúng ta sắp sửa phải đối mặt với những gì. Tìm đường sống trong cõi chết mới là chuyện chúng ta nên làm. Ta muốn thời điểm chiến đấu bọn họ nhớ kỹ giết đủ 10 mọi dợ họ đã hoàn thành nhiệm vụ. Giết 11 mọi dợ thì chiến hữu của họ có thêm một con đường sông. Đây là dũng khí đập nồi dìm thuyền, là lực lượng phản kích ở nơi tràn ngập tuyệt vọng. Vậy ngươi vì sao ngươi đoán được mọi dợ sẽ phát động cường công? Vương Uẩn nghi hoặc. Nhưng P5092 không trả lời vấn đề này. Trong bóng đêm nồng đậm, ở nơi hoang dã trên Tả Vân Sơn, dưới từng ngọn núi to lớn, trận địa phòng ngự trở nên vô cùng nhỏ bé cùng vô lực. Nhưng trên thực tế, trên trận địa phòng ngự đan xen ngang dọc trên trăm công sự phòng ngự cao chừng tới ngựa của binh sĩ. Đây là do quân đoàn Viễn Trinh không dùng vũ khí nóng. Nếu họ dùng, binh lính của trận địa phòng ngự sẽ phải đào chiến hào và hầm trú ẩn rồi bắt theo lên để quan sát bên ngoài. Công sự phòng chẳng khác nào từng dãy phòng ốc. B5092 đặt tên cho từng cái, ví dụ như Trấn Hưng Đường các loại. Đây không phải để tăng sĩ khí mà để trong lúc hỗn chiến, mệnh lệnh được truyền đạt nhanh hơn. Kỳ thật, đây là một trong những phương pháp cổ xưa trong chiến tranh. Từ khi con người có được thiết bị liên lạc thì cách này dần bị lãng quên. Thế nhưng hiện tại thiết bị liên lạc ở chiến lữ số 6 không đủ nên B5092 chỉ có thể dùng cách này. Lúc này, một người lão binh trong Trấn Hưng Đường nghiêng người dựa vào công sự phòng ngự bên cạnh, khắc chữ lên vỏ đạn. Nếu có người tới nhìn sẽ thấy tên này đang khắc mấy chữ Trấn Hưng Đường. Chỉ là, tân binh vừa định nói gì đó thì lão binh bỗng nhiên đứng thẳng người nhìn ra bên ngoài công sự phòng ngự, cầm lên kính viễn vọng quân dụng bên người lên. Xa xa, có bóng người màu đen tại nhanh chóng tiến đến, dòng người rậm rạp chẳng chịt như thủy triều, ra đầu lão binh run lên. Có địch tập kích, nhanh, thông báo cho bộ chỉ huy, mọi dợ đến rồi. Trước đó, mọi người đều hiếu kỳ, rõ ràng bình thường mọi dợ sẽ không tấn công trong khoảng thời gian này. Đến cùng mệnh lệnh của trưởng quan P5092 có đúng hay không? Hiện tại, tất cả mọi người đều đã có đáp án, mệnh lệnh của P5092 hoàn toàn chính xác. Doanh trướng chỉ huy vừa nhận được tin, Vương Uẩn đã quay đầu nhìn về phía P5092. Rốt cuộc làm thế nào ngươi đoán được quân đoàn Viễn Trinh sẽ tới? Ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi này của ta. Bởi vì ta điều tra một số vật tư thiếu soái. B5092 nói. Vật tư có số lượng rất nhiều, nhưng trong đó có 1/4 đều là bánh mì đen, ngươi cũng từng ăn số bánh mì đen đó, khó ăn vô cùng, dù là mọi dợ chỉ sợ cũng không thích ăn thứ này. Đúng vậy. Vương Uẩn nói. Ta cảm giác đó không phải thứ cho người ăn. Điều này nói rõ vật tư của họ cũng lâm vào tình trạng thiếu thốn, khả năng cao hoàn cảnh ở phương Bắc quá ác liệt, bọn họ ăn không đủ no nên mới xuôi nam. B5092 phân tích nói. Mà bây giờ, bọn họ vừa mới đột phá phòng tuyến hỏa trùng, vừa tìm được nguồn vật tư mới lại bị thiếu soái cho tận diệt hơn phân nửa, tính cả vật tư của chính bọn họ cùng vật tư của hỏa trùng, thiếu soái đều không có buông tha. Cho nên, kế hoạch lấy chiến tranh nuôi chiến tranh của bọn họ đã bị thiếu soái cắt đứt. Vương Uẩn kinh ngạc nói. Không sai. B5092 nói. Hiện tại vật tư bị tận diệt, nếu không khởi xướng tổng tiến công, e rằng kế tiếp bọn họ khó lòng đánh thắng người Trung Nguyên, bản thân lại đói bụng, mặc dù nói qua có chút khó tin nhưng hiện tại quyền chủ động đã không do mọi dợ nắm giữ. Có thể ngươi chưa nhận ra nhưng hiện tại bọn họ là phản kích khi bị dồn vào đường cùng. Nói thật, Nhâm Tiểu Túc cũng không nghĩ tới bản thân chỉ cướp vài đội vận chuyển vật tư lại có thể đưa ảnh hưởng lớn tới tất cả thế cục như vậy. Tuyến đường tiếp tế vận tư được xem như đường sinh mệnh, nếu con đường này bị chặt đứt thì hơn 10 vạn mọi dợ sẽ không còn thức ăn để dùng. Mặc kệ binh dũng mãnh cỡ nào, tướng quân văn thao vũ lực cỡ nào, cạn lương thực vẫn là chuyện cực kỳ đáng sợ, chiến bại là chuyện tất nhiên. Ngay từ đầu khi P5092 tới Tả Vân Sơn, kỳ thật hắn cũng không có ý định gì với tuyến đường này, chung quy mọi dợ nhất định sẽ bảo vệ đường vận chuyển rất nghiêm ngặt. Thật sự là thế, quân đoàn Viễn Trinh vì bảo hộ con đường này đã trực tiếp phái hơn 7 vạn đại quân bao vây Tả Vân Sơn. Cho nên, B5092 chỉ muốn bức cho quân đoàn Viễn Trinh nôn nóng xông lên mà thôi, không nghĩ điều này có thể gây ra uy hiếp gì với mọi dợ. Nhưng P5092 cùng quân đoàn Viễn Trinh hoàn toàn không nghĩ đến, nhiệm vụ căn bản không thể nào hoàn thành trong mắt bọn họ lại thật sự bị Nhâm Tiểu Túc thỏa thuận tay hoàn thành. Hiện giờ quân đoàn Viễn Trinh phải đối mặt với vấn đề cạn kiệt lương thực, bọn họ cũng không muốn toàn diện tiến công trong thời điểm này, mà tình thế ép bọn họ phải làm vậy. Tựa như P5092 nói, kỳ thật quân đoàn Viễn Trinh là đang tuyệt địa phản kích. Vương Uẩn sửng sốt nửa ngày, chẳng qua hắn nhìn P5092 cau mày thì đột nhiên hỏi. Nếu bây giờ chúng ta giữ thế chủ động, sao ngươi lại mặt ủ mày chau? Bởi vì từ một khắc này, một mặt cực kỳ tàn khốc của chiến tranh sẽ xuất hiện, B5092 nói. Chiến tranh không phải một bàn cờ, mà là lấy từng sinh mệnh không ngừng trả giá để đổi lấy thắng lợi. Trong doanh trướng là ánh đèn màu da cam, vô số pháo sáng xuất hiện trên bầu trời của trận địa phòng ngự, ánh lửa rừng rực sắc hồng sau khi bùng nổ thì chậm rãi tan biến. Trên không trung, phấn ma diê bị oxy hóa trở nên vô cùng rực rỡ và chói mắt. Thế nhưng phía dưới ánh sáng mỹ lệ kia là quân đoàn Viễn Trinh xấu xí đang giơ tấm chắn lên không ngừng công kích. Lần này tiết tấu tiến công của quân đoàn Viễn Trinh còn nhanh hơn lúc trước không chỉ vài lần. Tựa như P-5092 suy đoán, mọi dợ sẽ không dễ dàng bỏ qua nơi này, họ nhất định sẽ tiến công vô cùng nhanh nhằm chấm dứt trận chiến ở Tà Vân Sơn. Trận địa phòng ngự, súng máy hạng nặng không ngừng được bóp còi, viên đạn dưới động năng như sao băng xuyên qua màn đêm. Dưới uy lực của súng máy hạng nặng, tấm chắn của mọi dợ có chút rạn nứt, chẳng khác nào từng đóa hoa nở trên mặt đất. Thế nhưng hôm nay mọi dợ không do dự nữa, họ giơ tấm chắn đã sớm nứt ra vô số đường, cố gắng vọt tới trận địa phòng ngự trước khi nó bị bắn nát. Đây là phương pháp chiến đấu bất kể sinh tử, đám mọi dợ này chẳng khác nào pháo hôi trải đường cho các binh sĩ phía sau, họ dùng chính tính mạng của mình để rút ngắn cự ly của quân đoàn Viễn Trình với trận địa phòng ngự. B. 5092 quan sát tất cả, hắn gọi tới Trương Tiểu Mãn nói. Xem ra buổi tối hôm nay mọi dợ đang muốn thử đột phá trận địa phòng ngự bằng cách tấn công chúng ta đột ngột. Hiện tại hẳn mọi dợ vẫn chưa biết chúng ta đã đoán được nên thế công sẽ rất mãnh liệt, báo cho hai đoàn kia, để họ chuẩn bị thứ ta đã dặn. Chỉ thấy quân đoàn Viễn Trinh không tiếc trả đại giới liên tục công kích, rốt cục chúng cũng tiếp cận tới trong vòng 400 mét phụ cận trận địa phòng ngự, nhưng khi ấy tấm chắn đã bị vỡ nát. Bấy giờ, phía sau tấm chắn là mười mấy chiến sĩ trọng giáp cầm một tấm chắn khác dũng mãnh đột tiến, hung hãn không sợ chết. Mọi dợ đã chết bất quá là pháo hôi, mãi đến khi bọn họ tiến vào cự ly 400 mét thì chân tướng mới được phơi bày. Thì ra nhiệm vụ của những pháo hôi đó chỉ là để che giấu những chiến sĩ trọng giáp mà thôi. Trên người những chiến sĩ trọng giáp này đều là khôi giáp, tấm chắn được tạo thành từ xe thiết giáp của hỏa trùng. Hỏa lực của súng máy hạng nặng nhanh chóng tập trung vào đám chiến sĩ trọng giáp này, thế nhưng dù có kéo chậm của chúng thì vẫn chẳng giết được. B. 5092 nói với một người tham mưu tác chiến nói. Hiện tại, thông báo sư đoàn 2 để họ tiến hành chặn đường đi. Phía tây bắc trận địa, 20 chiến sĩ khiêng súng hỏa tiễn, dưới sự yểm hộ của chiến hữu bắt đầu nhắm bắn đám chiến sĩ trọng giáp kia. Sau khi đoàn trưởng số 2 đo lường cự ly của mọi dợ xong thì giống to. Nghe lệnh, một khi mọi dợ trọng giáp tiến vào phụ cận 310m của trận địa, lập tức xạ kích, ai bắn không trúng, buổi sáng ngày mai không cần ăn cơm nữa. Những người này khiêng trên vai cũng không phải hỏa tiễn đạn đạo mà là vân bạo đạn. Vũ khí có tính sát thương kinh khủng nhất trong các loại tên lửa đạn đạo. Ban đầu, chiến tranh trong liên minh hàng rào đều sử dụng bom napalm, nhưng về sau mọi người dần dần không xài nữa. Có người nói bom napalm quá mức tàn nhẫn, thế nhưng trên thực tế, nguyên nhân duy nhất khiến quân đội từ bỏ một loại vũ khí là vì có loại vũ khí tốt hơn thay thế nó. Lần này, chiến lữ số 6 tới Trung Nguyên đã mang theo 32 cây súng vân bạo đạn, hiện tại được đưa hết cho sư đoàn số 2. Nổ súng, nhị đoàn trưởng gào thét, vừa dứt lời, 20 binh sĩ không ngừng bóp cò. Vân bạo đạn với tốc độ mắt thường không nhìn ra được đã nhanh chóng tiếp cận mục tiêu. Trong chớp mắt, vân bạo bạo tạc, khí lưu khuếch tán. Vân bạo đạn không phải thuốc nổ, mà là nhiên liệu năng lượng cao như ethylene oxide. Trong chớp mắt, vân bạo đạn thứ hai phát nổ, nhiệt độ cao lan tỏa, trung tâm phát nổ nhiệt độ hơn 2.500 độ, tạo thành chấn động áp suất cao. Bởi vì vân bạo đạn không được trang bị chất oxy hóa nên ngay thời điểm phát nổ, nó sẽ hút hết oxy ở gần đó, tạo ra khu vực thiếu oxy. Khi những chiến sĩ trọng giáp đó dũng mãnh công kích, vân bạo đạn phát nổ bên cạnh bọn họ chẳng khác nào văn minh nhân loại và văn minh mọi dợ kịch liệt va chạm nhau vậy. Mặc kệ trọng giáp của mọi dợ cứng rắn đến cỡ nào, mặc kệ trong tay mọi dợ có thiết giáp rắn chắc cỡ nào, nhiệt độ cùng áp suất cao kia sẽ chấm dứt hết thể sinh mệnh. Khu vực thiếu oxy khiến mọi dợ phía sau xông tới nhanh chóng bị nghẹt thở. Vào lúc này, B. 5092 bỗng nhiên nhíu mày nói. Vương Uẩn, nhóm chiến sĩ trọng giáp này có gì khác nhóm chiến sĩ trọng giáp lao lên lúc trước không? Vương Uẩn nhanh chóng so sánh, chỉ một giây đồng hồ sau hắn đã nhanh chóng nói. Không đúng, tốc độ của chiến sĩ trọng giáp lần này không bằng lần trước. B. 5092 thở dài một tiếng. Quả nhiên, để sư đoàn 2 dừng bắn, đợi mệnh lệnh tiếp theo của ta. B. 5092 thầm mừng vì bản thân đã sớm chuẩn bị, không để sư đoàn 2 tiến hành bắn hàng loại mà giữ lại 12 cái. Vì e rằng chiến sĩ trọng giáp lần này chỉ được phái ra nhằm tiêu hao vũ khí cao cấp của họ mà thôi, cao thủ chân chính vẫn đang ẩn núp ở chỗ tối. Lần này chiến sĩ trọng giáp xuất hiện, phương diện tốc độ cùng sức mạnh đều không bằng lần trước. Chuyện này không thể nghi ngờ lần nữa nhắc nhở P. 5092, trên phương diện chiến thuật cùng sách lược, kẻ địch của hắn cực kỳ giàu hoạt và cẩn thận. Lúc trước hỏa chủng bị dụ dỗ tới phương Bắc thiếu chút nữa toàn quân bị diệt vẫn còn rõ mồn một trước mắt. B. 5092 nói với tham mưu tác chiến. Báo cho nhị đoàn trưởng, phân bạo đạn còn lại giữ cẩn thận, ta sẽ cho sư đoàn số 4 dùng pháo cối kiểm hãm thế công của quân đoàn Vĩnh Trinh trước. Tham mưu tác chiến lĩnh mệnh mà đi, Vương Uẩn nói. Tuy những chiến sĩ trọng giáp này kém hơn, nhưng tối thiểu cũng lợi hại hơn mọi dợ bình thường một chút, sắp xếp cho các cao thủ lẫn vào mọi dợ bình thường. Đám quân đoàn Viễn Trinh này cũng thật ngoan độc, thật sự dâng mạng sống lên để dò xét thủ đoạn công kích của chúng ta. Binh tới tướng đỡ, nước đến đất ngăn, chúng ta đấu cùng chúng cũng không phải lần một lần hai, ta ngược lại không quá lo về chuyện này. B. 5092 nói. Vậy ngươi lo cái gì? Vương Uẩn hiếu kỳ nói. Ta lo vũ khí có vấn đề. B. 5092 nói. Vương Uẩn sững sờ. Người nói là vũ khí Vương Thị đưa tới có vấn đề. Không. B. 5092 nói. Vũ khí bọn họ đưa tới cũng được người kiểm tra, không có chuyện gì đâu. Ý ta là tuổi thọ của súng máy hạng nặng vấn đề, còn có đạn dược nữa. Người có tuổi thọ, đương nhiên súng ống cũng có, từng có người thử liên tục nổ súng xem thử súng trường sẽ ra sao. Kết quả chính là, nòng súng súng trường chậm rãi thay đổi sang màu đỏ, ngay sau đó nòng súng đứt gãy. Hiện tại đại khái là loại tình huống này, bởi vì thế công quân đoàn Viễn Trinh quá dày đặc, chiến lữ số 6 liên tục dùng súng, súng ống không kịp nguội. Nước suối có hạn, nếu không kịp làm lạnh thì binh sĩ chỉ có thể dùng nước tiểu mà thôi. Nhưng dù là nước tiểu cũng không phải lúc nào cũng có. Hơn nữa, không riêng gì việc nòng súng có thể chịu đựng được cường độ chiến đấu cao mà lỡ khung súng máy hạng nặng bỗng nhiên xảy ra vấn đề ngoài ý muốn thì khả năng cao trận địa đó sẽ bị đột phá. Chiến trường là nơi tràn ngập chuyện ngoài ý muốn, tựa như người sẽ sinh bệnh, máy móc tinh vi cũng gặp trục trặc vậy. Huống hồ đạn dược chiến lữ số 6 mang theo cũng chưa chắc có thể chống đỡ được bao lâu, địch nhân thật sự rất nhiều. Lúc này tại trận địa số 2, một lão binh đang dùng súng máy hạng nặng không ngừng bắn mọi giờ, theo ánh lửa vụt lên, vỏ đạn màu đỏ cam liên tục được thải ra. Vỏ đạn không ngừng rơi trên mặt đất, vì đạn chồng chất trên mặt đất vỏ quá nhiều, vỏ đạn va vào nhau tạo thành từng tiếng thanh thúy. Dây đạn. Lão binh thấy hộp đạn sắp hết thì lập tức kêu trợ thủ qua đổi. Thế nhưng đúng lúc này, tân binh luống cuống tay chân bưng hộp đạn ra, lão binh tra vào, tới đây hết thảy đều thuận lợi, thế nhưng sau đó hắn phát hiện ra có chuyện không hay. Lão binh giống to. Chuyện gì vậy? Mọi dựa sắp vỏ tới rồi. Tân binh cũng đến phát khóc. Không biết vì sao nắp súng không đóng được. Lão binh nghiêm túc nhìn lại, không phải tân binh quá đần mà dây đạn không phù hợp khiến súng không khép miệng lại được, phải xử lý lại. Dây đạn được phát minh để cung cấp nhiều đạn hơn cho súng máy hạng nặng, thiết thực hơn băng đạn và tăng chống. Thế nhưng dây đạn cũng có chỗ thiếu hụt riêng, đó chính là nó tốc độ lắp đạn không thể nhanh bằng hộp đạn cùng đạn chống. Đương nhiên, đây cũng là sai sót của bọn họ. Binh sĩ trước khi lên chiến trường nên kiểm tra kỹ hết thảy, không cho phép có bất kỳ sai lầm nào. Lão binh không nhiều lời gì, hắn rút chủy thủ bên hông ra, bắt đầu xử lý dây đạn, thế nhưng không kịp nữa rồi, quân đoàn Viễn Trinh chỉ cách trận địa có hơn 10 mét. Những mọi dợ đó nghe được tiếng súng dừng lại thì lập tức vọt lên, cơ hồ là điên cuồng chạy. Lão binh quát. Hỏa lực yểm hộ, ném lựu đạn, lựu đạn. Binh sĩ bên cạnh áp chế hỏa lực bằng súng trường nhưng uy lực súng trường sao bằng súng máy. Có binh sĩ ném lựu đạn, nhưng khi lựu đạn được ném ra thì mọi dợ đã cách trận địa không xa, trực tiếp xông qua tấm chắn, dùng tố chất X thân thể bên hông lẩn tránh lấy lựu đạn. Lựu đạn vẫn có tác dụng, rất nhiều mọi dợ bị mất năng lực hành động vì dư chấn của lựu đạn. Hơn nữa, 4 lựu đạn được quăng ra cũng nổ chết hơn 10 người mọi dợ. Nhưng số hỏa lực này chẳng khác nào châu chấu đọ với voi khi đứng trước mặt mọi dợ. Không phải lực sát thương không đủ mạnh mà là những mọi dợ này không chút lùi bước, có người chết thì phía sau lập tức có người xông lên. Mọi dợ đã sớm chuẩn bị tốt tâm lý lấy mạng đè người rồi. Nhưng chỉ cần một ít mọi dợ xông lên, phía sau lập tức có mọi dợ tràn tới. Lúc này, lão binh đã xử lý tốt dây đạn nhưng không kịp nữa. Hắn thậm chí có thể thấy rõ ràng ngũ quan của mọi dợ. Bên tai cũng phảng phất phiêu đãng tiếng thở dốc ồ ồ cùng tiếng giống dữ tợn của đối phương. Đã xong. Lão binh mặt xám như tro, hắn kéo tân binh sĩ qua. Bây giờ ngươi là tay súng máy. Nói xong, hắn rút một bọc thuốc nổ, nhảy khỏi trận địa. Hiện tại, chỉ lựu đạn là không đủ. Tân binh kéo cánh tay của hắn. Đội trưởng, ngươi đi đâu? Đều tại ta không tốt, ta không kiểm tra kỹ. Lão binh đánh hắn một cái. Đừng kéo chân lão tử. Qua một thời gian rồi ngươi cũng là lão binh thôi. Tân binh bỗng ý thức được, chỉ sợ đội trưởng đang muốn dùng tính mạng ngăn trở đường đi của mọi dợ, tranh thủ chút thời gian cho lần bán tiếp theo. Thuốc nổ là không thể ném, thời gian phát nổ là 7 giây, nếu bị mọi dợ vứt trở về thì toi đời. Tân binh chợt nhớ tới mấy ngày hôm trước khi hắn và đội trưởng nói chuyện phiếm, hắn hỏi đội trưởng. Lão binh cùng tân binh khác nhau chỗ nào, trừ việc chưa lên chiến trường và giết người ra. Kết quả khi câu trả lời của lão binh lại khiến tân binh không khỏi mù mờ, đội trưởng nói. Phía dưới trung đồ của cứ điểm 178 là vô số răng của các tiền bối chết trận, người có nhớ trên trung đồng có khắc chữ không, cả đời này hãy như ngọn nến, từ đầu tới cuối thắp sáng một vùng trời, mà lão binh chúng ta chính là ngọn nến đó, phụ trách chiếu sáng đám tân binh miệng còn hôi giữa các ngươi, chiếu sáng con đường phía trước, cũng chiếu sáng đường về nhà. Cho đến giờ phút này, tân binh mới ý thức những lời này đến cùng là có ý tứ gì. Một tay lão binh ở trên khẽ chống công sự phòng ngự nhảy ra. Dưới tốc độ ánh sáng, lão binh chợt thấy hai mọi dợ cách hắn 56 mét đột nhiên nổ thành từng đoàn huyết vụ tới. Tay súng bắn tỉa, hai tay súng bắn tỉa. Trên chiến trường đột nhiên xuất hiện tay súng bắn tỉa, dập tắt hy vọng phá tan trận địa của chim mọi dợ này. Không chỉ mọi dợ tiếp cận phòng tuyến bị bắn gục mà còn một tí cao thủ mọi dợ cũng được Dương Tiểu Cận nhìn ra và tiêu diệt. Tay súng bắn tỉa xuất hiện khiến áp lực của quân đoàn Viễn Trinh càng thêm lớn. Bọn họ không biết tay súng bắn tỉa làm sao tìm được cao thủ, vì đám cao thủ che giấu thật sự rất tốt, thậm chí còn chẳng mặc trọng giáp. Nhâm Tiểu Túc không có bản lĩnh này, năng lực quan sát thông qua kính ngắm của hắn bị yếu đi một phần. Người bình thường cũng thế mà thôi, khi nhìn bằng kính ngắm sẽ bỏ qua vài chi tiết nhỏ. Nhưng Dương Tiểu Cận thì khác, nàng đã có thói quen dùng kính ngắm quan sát thế giới này. Một ít cao thủ mọi giờ ẩn giấu để tìm kiếm thời cơ không hình tấn công hung mãnh như các mọi giờ khác, Dương Tiểu Cận vừa nhìn đã ra. Kỳ thật Dương Tiểu Cận cũng không biết những mọi giờ này là cao thủ ẩn giấu, chỉ là nàng thấy mấy tên mọi giờ kia lén lén lút lút, không đi cùng những mọi giờ bình thường thì khẳng định họ có vấn đề. Đã có vấn đề, vậy thuận tay mà bắn thôi. Khi hai người bọn họ vừa gia nhập chiến trường, quân đoàn Viễn Trinh cũng không có đặc biệt để ý tới. Vì bọn họ hiểu rõ qua những tay súng bắn tỉa này nên quan chỉ huy cảm thấy hai người chỉ là hai tay súng bắn tỉa bình thường mà thôi, không cách nào bao quát toàn bộ chiến trường. Nếu đúng như quan chỉ huy mọi dợ nghĩ thì thật sự chẳng có gì để nói nữa. Thời gian lắp đạn rất lâu, đạn cũng có hạn, hơn nữa muốn tấn công chiến sĩ trọng giáp phải dùng đạn xuyên giáp. Cơ mà hắc thương của Dương Tiểu Cận và Nhâm Tiểu Túc thì khác, đầu tiên họ có đạn vô hạn, có thể tùy tâm lựa chọn loại đạn, đủ để họ có thể trở thành kẻ thống trị trên chiến trường. Cũng chính vì Dương Tiểu Cận biết hắc thương lợi hại thế nào nên khi được Nhâm Tiểu Túc tặng nàng mới cao hứng như thế. Mà P-5092 cũng không xem hai người này là tay súng bắn tỉa bình thường. Trong quá trình áp chế hỏa lực, quan chỉ huy quân đoàn Viễn Trinh chậm chạp không hoãn thế công của bọn hắn. Hắn cảm thấy tay súng bắn tỉa trung quy cũng sẽ hết đạn, hai tay súng bắn tỉa này có thể bắn được bao nhiêu lần? 50? 100? Dù họ có thể bắn được 400-500 phát súng thì binh đoàn Viễn Trinh có tận mấy vạn binh sĩ, trung quy chỉ cần đợi hết đạn là xong. Sách lược hôm nay của quân đoàn Viễn Trinh vốn là đổi mạng nên căn bản không quan tâm chết vài trăm người. Thế nhưng, từ quan chỉ huy mọi dợ lại phát hiện, này âm thanh súng ngắm phảng phất như vĩnh viễn cũng không ngừng. Tính sơ lược cũng đã trăm lần rồi, tuy nhiên vẫn chưa thấy chậm lại tí nào. Khi quan chỉ huy mọi dợ xem ghi chép về tần suất và số lần nổ súng của phó quan thì phát hiện tần suất kinh khủng hơn những gì họ biết về tay súng bắn tỉa của người Trung Nguyên rất nhiều. Hơn nữa số lần đã gần nhảy tới 1000 vẫn chưa có xu thế dừng lại. Phản tiếng súng ngắm còn vang hơn cả súng máy hạng nặng. Theo thời gian, âm thanh này khiến đám mọi dợ có một loại sợ hãi khó nói thành lời, phảng phất như có người cầm cái điều khiển mà mỗi lần bấm xuống phía bên họ sẽ chết một người. Loại cảm giác bị người khác nắm trong tay này thật khó lòng tiếp thu. Quan chỉ huy mọi dợ vẫn không hạ lệnh tạm hoãn thế công, vẫn giữ ý định dùng mạng người lấp đầy lỗ hổng. Trên thực tế, kỳ thật sách lược này rất chính xác, chung quy ai sẽ vì hai tay súng bắn tỉa mà từ bỏ tiến công rồi dứt khoát lui về phương bắc kia chứ? Hơn nữa, tinh thần lực của Dương Tiểu Cận đã bắt đầu cạn dần, mỗi lần bắn một phát đều tiêu hao tinh thần lực của nàng. Lúc này, nàng đã bắt đầu cảm thấy choáng váng buồn nôn, đây là biểu hiện của việc sử dụng tinh thần lần quá độ. Ngoại trừ Nhâm Tiểu Túc ra, tinh thần lực của những siêu phàm giả còn lại đều có hạn, Dương Tiểu Cận cũng không ngoại lệ. Tiêu diệt hơn 1000 người mà tinh thần lực mới cạn kiệt, điều này đã đủ thể hiện thực lực nàng kinh khủng cỡ nào rồi, chỉ là nhân số của mọi dợ quá nhiều mà thôi. Nhưng Dương Tiểu Cận đột nhiên nhớ ra gì đó, nàng thu hồi hắc thương, lấy súng bắn tỉa của Nhâm Tiểu Túc. Người xuống giúp họ đi, đưa hắc thương của ngươi cho ta dùng. Nhâm Tiểu Túc dừng sốt một chút, kết quả phát hiện đối phương thật sự có thể sử dụng hắc thương của hắn. Hơn nữa tần suất bắn còn nhanh hơn cả khi nãy nữa. Khi siêu phàm giả sử dụng năng lực sẽ tận lực không chế tốc độ tránh tình trạng tiêu hao tinh thần lực quá mức. Từ trước tới nay tinh thần lực của Nhâm Tiểu Túc luôn là vô hạn nên không biết điều này. Có điều những người khác thì không, vì thế họ đã sớm tập thành thói quen tiết kiệm tinh thần lực. Cho nên, lúc trước Dương Tiểu Cận nổ súng vẫn chưa dùng hết tốc độ. Mà hiện tại đã khác, nàng dùng hắc thương của Nhâm Tiểu Túc sẽ tiêu hao tinh thần lực của thiếu niên. Một bước cuối cùng trói buộc Dương Tiểu Cận này đã không còn. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn tất cả, hắn có phần giở khóc giở cười, Nguyên bản hắn còn tưởng bản thân đã là đại sư súng ống, không chênh lệch là bao so với đối phương. Kết quả hiện tại hắn mới hiểu được, rốt cuộc hoàn mỹ cấp là thế nào. Vương Uẩn nghe tần suất tiếng súng ngày càng thu hẹp thì quay đầu lại nhìn về phía sau lưng, chỉ là hắn ngạc nhiên phát hiện, Nhâm Tiểu Túc đang bỏ xuống, ở đó chỉ còn lại một mình Dương Tiểu Cận mà thôi. Tần súng của một tay súng bắn tỉa chỉ chậm hơn so với hai tay súng bắn tỉa một chút, Vương Uẩn nghĩ mãi cũng không cách nào giải thích được điều này. Bấy giờ, phòng tuyến tường chừng sắp sụp đổ lần nữa kiên cố hơn, mọi giờ bất kể giá lớn phát động thế công này đã bắt đầu hòa hoãn, cho đến giờ phút này P-5092 mới nhẹ nhàng thở ra. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua chỗ Dương Tiểu Cận ẩn núp, tán thán nói. Loại địa hình này phối hợp lại với tay súng bắn tỉa hoàn toàn vượt qua kế hoạch của ta. Ban đầu ta còn tính đồng vu quy tận với mọi giờ, ta không nghĩ vật tư thiếu soái mang về có thể chống đỡ được bao nhiêu, hiện tại chẳng biết vì sao lòng tin đã vững chắc hơn, thậm chí ta còn cảm thấy chúng ta có thể thắng trận này thật đẹp nữa. Nhưng vào lúc này, B-5092 chợt ngây ngẩn cả người, hắn giơ kính viễn vọng quân dụng lên, hét lớn. Địch tập kích, ở chỗ ẩn núp có sinh vật màu xám đang di chuyển. Chỉ là, B-5092 vừa nói xong thì màn nạ bạc đã xông tới cái bóng màu xám đó. Thân núi có góc chết chừng 75 độ, nhưng tốc độ của mặt nạ bạc chẳng khác nào chạy trên đất bằng,